Bao Lơ gật đầu nói vâng. Khoan, hai người chúng ta đương nhiên không phải vị kia đối thủ. Nhưng nếu như ta có thể lại mời đến bốn vị nửa bước hóa cương đại viên mãn tuyệt đỉnh bá chủ đâu này. Thiên Tôn cả kinh. Chợt có chút võ đoán mà nói không có khả năng. Chư thần diệt hết. Trên đời ở đâu còn có nhiều như vậy đỉnh phong cường giả. Ngươi sao biết không vậy? Tự như ta, nếu ta hôm nay không hiện thân, ngươi có thể biết còn có ta người như vậy sao? Bao Lơ cười cười. Thiên Tôn ánh mắt một hồi phiêu hốt. Đem tính lại có chút không tin. Trầm ngâm sau một hồi mới cười khổ nói cho dù thật có thể sẽ tìm đến bốn vị tuyệt đỉnh võ đạo bá chú cùng ngươi ta hợp lực xoắn xếp vị kia thiên kiêu thì sao? Không phải ta đã kiếp ngươi. Người nọ thực lực đã đến không là chân thần đồng đẳng với chân thần tình trạng. Muốn tru sát hắn. Tại nhân số chiếm ưu điều kiện tiên quyết. Còn phải có một cái không kém gì cao thủ của hắn ở chánh diện kháng trụ hắn. Trên đời này ngoài trừ tử thần bên ngoài. Ta không cho rằng còn có người khác có thể làm được điểm này. Tử thần nếu như có thể bị khiết lệ động. Trần thần đã sớm chết rồi. Ngươi cũng không cần trốn ở chỗ này không dám lộ diện. Bao Lơ màu u lam hai con ngươi tinh quang bắn ra. Trầm giọng nói bất quá. Không có tử thần. Chúng ta có thể chính mình tạo ra một cái tử thần đến. Tạo ra một cái tử thần. Thiên Tôn không hiểu ra sao ta không rõ ý của ngươi. Bao Lơ khẽ cười một tiếng. Xoáy lên tay áo. Lộ ra toàn bộ màu đỏ cánh tay trái. Lại từ bên hông rút ra một thanh dao găm. Hung hăng đâm xuống dưới. Nhưng trong dự liệu huyết quang lại không có xuất hiện. Chỉ nghe bịch một tiếng. Dao găm cứ thế mà đứt đoạn thành hai đoạn. Hắn trên cánh tay trái lại chỉ có một lõm xuống dưới điểm trắng. Liền da đều không có đâm rách. Thiên Tôn đồng tử đột nhiên chặt lại rồi. Trong nội tâm kinh hãi vạn phần. Hắn có thể cảm ứng được. Vừa rồi người trẻ tuổi kia không có sử dụng hộ thể bí thuật. Nói cách khác. Thằng này chỉ cần bằng vào thân thể lực lượng có thể đứt đoạn thép tinh dao găm. Như vậy nếu như hắn vận khí động kình. Này là thân hình nên đến cỡ nào chắc chắn. Đây mới là ta dám cùng đệ thập cục vị kia thiên kiêu sinh đánh một trận tử chiến lớn nhất vốn liếng. Bao Lơ đem gãy đi dao găm quăng ra. Cười nói gen tiến hóa lại thêm sinh hóa cải tạo. Ta có lòng tin có thể làm cho thực lực của ngươi tăng vọt nhiều cái cấp độ. Đến lúc đó nhục thể của ngươi lực lượng đem mạnh hơn trên đời bất luận kẻ nào. Hơn nữa người khác 10 phần 10 một quyền đánh trúng ngươi cũng sẽ suy yếu ít nhất 3-4 thành uy lực. Đã có như vậy chiến lực. Chính diện chống lại trần thần tuyệt đối không là vấn đề. Hơn nữa ta cùng bốn vị nửa bước hóa cương cảnh tuyệt đỉnh bá chủ. Ngươi cảm thấy tru sát vị kia thiên kiêu phần thắng hội nhiều đến bao nhiêu? Không thể không nói. Lần này lý do thoái thác rất có đầu độc lực. Thiên Tôn động tâm rồi. Hắn vốn định đạt được Phật Châu lực lượng sau lại cùng địch nhân vốn có quyết nhất tự chiến. Tuy nhiên lại như thế nào cũng không cách nào cởi bỏ cái kia kiện Phật bảo bí mật. Hôm nay Bao Lơ lại cho hắn một cái mới đích lựa chọn. Hơn nữa nhìn bắt đầu tự hồ thành công khả năng rất cao. Như vậy hắn cần gì phải bỏ dễ dàng cầu khó đâu này. Chỉ là vị này đương thời đệ tam tuyệt đỉnh bá chủ trong nội tâm vẫn đang còn có băn khoăn. Mấy lần đại chiến xuống. Hắn mỗi hồi trở lại đều bại vào địch nhân vốn có chi thủ. Đặc biệt là không lâu trận kia thần chiến. Đệ thập cục thiên kiêu cường thế làm cho người khác tức lộn ruột. giết được hắn võ đạo ý chí sụp đổ. Thiên Tôn thật sự có điểm lạnh mình rồi. Không có thực lực tuyệt đối trước, hắn không muốn lần nữa mạo hiểm. Hắn cũng không cho là mình mỗi lần đều có thể vận tốt như vậy, có thể an toàn đào thoát. Bao Lơ thấy hắn vẫn còn do dự, nhẹ nhàng cười nói, đúng rồi, ta quên theo như ngươi nói. Chu thần cuộc chiến qua đi, Trần thần danh chấn thiên hạ, tứ phương thần phục, hắn đã thả ra tiếng gió rồi. Ai có thể tìm được ngươi chỗ ẩn thân có thể đạt được hắn tình hữu nghị. Hôm nay toàn bộ thế giới các nước chư đại đạt trình độ cao nhất thế lực đều cùng điên rồi, đồng dạng đang tìm ngươi. Cho dù ngươi trốn ở chỗ này cũng sớm muộn có một ngày hội bị người phát hiện. Hơn nữa lại càng không tốt chính là tử thần đã ở tìm ngươi. Hắn như thế nào cũng quấy vào được. Thiên Tôn hoảng hốt. Bao Lơ cười nói, ngươi cũng không phải không biết tử thần vẫn muốn cùng vị kia thiên kiêu chung cực một trận chiến. Nhưng hắn quá thanh cao, không muốn đối thủ cùng hắn quyết chiến, lúc trong nội tâm còn có lo lắng. Bởi vậy đương nhiên sẽ ra tay thay Trần thần giết ngươi, làm cho hắn cùng mình định phong quyết đấu. Vị kia thiên hạ đệ một người đã không muốn chờ đợi thêm nữa rồi. Cho nên ngươi tình cảnh hiện tại rất hung hiểm, phi thường hung hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 803 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 803 bố cục. Thiên Tôn trong nội tâm đắng chát. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà hội luân lạc tới trở thành chuột chạy qua đường. Mỗi người hô đánh chính là tình trạng. Đệ thập cục thiên kiêu lên cao một hô. Toàn bộ thế giới hưởng ứng. Mỗi người đều muốn dùng mạng của hắn đi kết giao vị này mới đích chí tôn. Hôm nay hắn là trên đời đều địch. Không đường có thể trốn rồi. Thiên Tôn rất rõ ràng. Bao Lơ nói không sai. Cái này tòa lâu đài cổ tuy nhiên giấu ở nguyên thủy rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu. Ngày bình thường ít ai lui tới. Nhưng ở thảm thức tìm tòi hạ cũng sớm muộn có một ngày hội bị người phát hiện. Hắn kỳ vọng trốn ở chỗ này an tâm phá giải Phật Châu bí mật là không thể nào đấy. Hơn nữa, trước mắt người trẻ tuổi kia cố tình mời hắn hợp lực chung chiến vị kia thiên kiêu. Nếu chính mình không chịu, Bao Lơ cũng có thể đem hành tung của hắn tiết lộ cho địch nhân vốn có. Buộc hắn đến bước đường cùng về sau không thể không thỏa hiệp. Cùng hắn đi đến một bước kia, còn không bằng hiện tại liền đồng ý cùng hắn liên thủ. Cũng tốt tận khả năng hơn vì chính mình tranh thủ đầy đủ chỗ tốt. Suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, Thiên Tôn khẽ thở dài, xem ra ta là không có lựa chọn nào khác. Tốt. Ta với ngươi đi. Hy vọng ngươi thật sự có năng lực lại để cho ta lần nữa đột phá trên thực lực cực hạn. Cùng vị kia thiên kiêu một quyết sinh tử. Đó là một sáng suốt quyết định. Bao Lơ vỗ tay cười nói, ngươi yên tâm, tương lai ngươi nhất định sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Thiên Tôn cười khổ một tiếng. Lại nhớ mày hỏi, trên đời này thật sự còn có bốn vị nửa bước hóa cương cảnh đại viên mãn võ đạo bá chủ. Ngươi không phải là lừa gạt của ta a? Đương nhiên là có, hôm nay ta và ngươi là hợp tác đồng bọn, ta như thế nào lại lừa ngươi? Nói sau ta cũng còn không có tự đại đến cho rằng bằng vào hai người chúng ta tự có thể đối phó đệ thập cục vị kia thiên kiêu tình trạng. Bao Lơ cười nói, cái này thế nhân kỳ nhân dị sĩ có rất nhiều. Bọn hắn bất hiện sơn bất lộ thủy nhưng không nhắc tới bày ra bọn hắn không tồn tại. Bốn người kia đều là bất thế ra lão quái vật. Có lẽ võ đạo thiên phú không bằng ngươi, có thể thắng tại sống được đủ lâu. Có hai người thành thần vẫn còn trước ngươi, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy mà còn có chuyện như vậy. Thiên Tôn quá sợ hãi, thành thần tại lúc trước hắn. Đó không phải là nói, bốn người kia khả năng mỗi người đều là trăm tuổi đã ngoài lão ngoan đồng. Bao Lơ nhìn hắn một cái thản nhiên nói làm gì kinh ngạc. Ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi tại tuân theo vô thượng ý chỉ muốn giết Trần Thần. Phải biết trên chín tầng trời còn có sáu vị chí tôn. Thiên Tôn lập tức giật mình, cái kia bốn lão quái vật tăng thêm Bao Lơ lại tính cả chính mình. Có thể không phải là vừa vặn sáu người. Nguyên lai không ngớt A-di Phật tại bố cuộc. Còn lại năm vị vô thượng cũng đã sớm âm thầm xuất thủ. Nhưng hắn khó hiểu chính là vì sao năm người này không tại không lâu trong trận chiến ấy hiện thân. Nếu có nhóm này quân đầy đủ sức lực gia nhập liên minh, đệ thập cục thiên kiêu mặc dù không chết cũng phải bại trốn. Bao Lơ tự hồ nhìn ra trong lòng của hắn suy nghĩ, cười nói muốn giết Trần Thần. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Ngươi vội vàng động thủ. Không tại thiên thời. Không có tuyển đối chiến tràng. Không lấy được địa lợi. Không cách nào thống soái chư thần. Thiếu khuyết nhân hòa. Trận chiến ấy có thể nào bất bại. Cho dù ta đi theo ra tay. Kết cục cũng giống như vậy đấy. Bất quá có một điểm ngươi làm rất khá. Tự là lại để cho ta đã biết người nọ thực lực chân chánh. Cái này rất trọng yếu. Thiên Tôn không phục rồi. Âm thanh lạnh lùng nói nhân hòa bất lợi ta thừa nhận. Có thể ngươi ngược lại là nói. Khi nào mới xem như thiên thời đến rồi. Ở đâu lại là chính xác chiến trường. Cái này phải xem sáu vị chí tôn ý tứ. Thiên thời vừa đến. Sẽ có dị triệu hàng lâm. Về phần địa lợi hiện tại vẫn không thể nói. Ngươi về sau sẽ biết đấy. Bao Lơ cười thần bí. 3 tháng kinh thành tuy nói đã xuân ý dạt dào. Nhưng thời tiết như trước rét lạnh. Đến màn đêm buông xuống thời gian càng là khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Theo lý thuyết mùa này buổi tối cái gì sinh ý đều không tốt làm. Nhưng mọi thứ luôn luôn ngoại lệ. Phồn Hoa Vương phủ trên đường có gian không thích sống chung nhà cấp 4 đã là kinh thành một đại kỳ cảnh rồi. Nhưng hiện tại lại thêm một đạo thần kỳ phong cảnh tuyến. Một nhà nho nhỏ đồ nướng quán hàng phía trước đầy đội ngũ thật dài. Mọi người đến sau này phản phất đi theo ma tự như kìm lòng không được sẽ đi đến trước. Coi như không mua chút gì đó. Thời gian tự qua đi xuống đồng dạng. Như vậy một màn đã xuất hiện gần một tuần rồi. Tự nhiên đưa tới tin tức truyền thông chú ý. Bất quá tương quan đưa tin còn chưa từng tại trên TV truyền ra qua. Cho dù ngươi phát đến trên mạng, 10 giây đồng hồ không đến cũng sẽ bị xóa bỏ. Cho nên rất nhiều người có ý chí đều cảm giác được nhà này đồ nướng quán không tầm thường. Bởi vậy Mộ Danh đến đây người tự nhiên cũng tự càng nhiều. Lâm Tiểu U dùng thập phần sùng bái ánh mắt nhìn xem đồ nướng khung trước một lớn một nhỏ hai người. Nếu như nói nàng trước khi còn có chút không thể tin được Trần Thần cùng Đường Đường là phụ nữ. Như vậy hiện tại nàng không tin cũng phải tin rồi. Tiểu nha đầu trời sinh tài vận vượng nàng là biết đến. Chỉ cần cái đứa bé kia vừa hiện thân. Đồ nướng sinh ý sẽ cực kỳ náo nhiệt. Nhưng hiện tại nhiều hơn một cái Trần Thần về sau. Sinh ý đã không thể dùng náo nhiệt để hình dung. Cái kia quả thực tự là tốt đến yêu nghiệt tình trạng. Nguyên lai bán đồ nướng cũng như vậy có tiền đồ. bọn hắn lại làm như vậy xuống dưới sớm muộn có thể trở thành ước vạn phú ông. Lâm Tiểu U thật sự hâm mộ ghen ghét hận. Nàng tuy nhiên phát bút tiền của Phi Nghĩa, nhưng chứng kiến người ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, vài ngày công phu tự buôn bán lời hơn 10 vạn vẫn đang hội đỏ mắt. An Nguyệt một bên tẩy trừ lấy vừa mới đưa tới nguyên liệu nấu ăn, một bên cười nói vậy cũng phải xem là người nào tại buôn bán. Cái này đối với phụ nữ thế nhưng mà hiếm thấy. Thế gian điên cuồng. Tiêu Mị Nhi vui đùa đao công đem đại sắp xếp dịch cốt. Nghe vậy nhỏ giọng thầm nói đương nhiên là hiếm thấy. Đế tôn đế nữ bán đồ nướng. Từ cổ chí kim khó gặp a. Hai người các ngươi rất rỗi rảnh đúng không? Có nói chuyện phiếm công phu phiền toái tay chân lanh lẹ điểm, đồ đạc nếu không đủ bán đi. Trần Thần quay đầu nhìn hai nữ liếc. Vị này tuyệt thế thiên kiêu trên mặt vô cùng bẩn đấy. Đang mặc màu xanh da trời quần áo lao động. Thượng diện tràn đầy tràn dầu. Có chút lôi thôi. Ở đâu còn có cái gì phong thái đáng nói. Vì có thể thân cận con gái. Thằng này cái gì đều thông suốt phải đi ra ngoài. Ban ngày xử lý để thập cục sự tình. Buổi tối đi ra bày quầy bán hàng. Cho dù bị người nhận ra cũng tốt. Bị người ra mặt uyển chuyển nhắc nhở phải chú ý thân phận cũng thế. Hắn đều tiếng tai trái ra tai phải. Mặc kệ hội. Làm như vậy hiệu quả rất rõ ràng. Vài ngày xuống. Đường đường xem ánh mắt của hắn càng lúc càng hôn rồi. Tuy nhiên còn không có nhận thức hắn cái này ba ba. Nhưng ít ra không hề xa lạ. Chứng kiến chiêu này hữu dụng. Trần Thần nhiệt tình cũng càng đủ. Đồ nướng quán đều đặt tới để thập cục tổng bộ cửa ra vào. An Nguyệt Tiêu Mị Nhi đương nhiên hội toàn lực ủng hộ người trong lòng. Cái này không hai vị thiên chi kiều nữ đều tự mình đến cho cái này đối với phụ nữ trợ thủ. Không chỉ có là các nàng. Tô Y Y tại như sau khi tan học cũng sẽ đi qua. Hoa Vũ Linh tại Lan Lan tự càng không cần phải nói. Mỗi ngày đúng giờ xuất hiện. Đóng cửa mới về nhà. Nho nhỏ đồ nướng quán khí thế ngất trời. Ba cái sấy nướng khung cũng không đủ dùng. Khách giống như vân ra. Nối liền không dứt. Trần Thần cũng không hỏi người khác muốn mua cái gì. Nhưng kỳ quái chính là. Hắn sấy nướng tốt cái gì. Đồ đạc sẽ tại vài giây đồng hồ ở bên trong bị người đoạt quang. Hắn cũng theo không chủ động hỏi người lấy tiền. Nhưng bề ngoài giống như cũng không có ai dám quyệt nợ. Cuộc tòa. Sinh ý chính bạo rạc lúc Tiết Vạn Thành cầm trong tay một phần văn bản tài liệu vội vàng chạy tới. Trần Thần nhìn hắn một cái. Không vui mà nói không phải nói với các ngươi đã qua. Sau khi tan việc đừng lại đến nhau nhau ta. Trở thành gió bên tai rồi hả? Tiết Vạn Thành cười khổ nếu như không có quan trọng hơn sự tình. Thuộc hạ cũng không dám đến chiêu ngài phiền. Thật sự là có tin tức khẩn cấp phải lập tức hướng ngài báo cáo. Cái gì tin tức khẩn cấp? Thiên sụp đổ địa liệt hay vẫn là lão Mỹ muốn phát động lần thứ ba thế chiến rồi hả? Trần Thần một bên cho ruột đỏ bên trên cây thì là hương liệu. Một bên không đếm xỉa tới mà hỏi. Tiết Vạn Thành gặp bốn phía tất cả đều là người. Sợ làm cho để lộ bí mật. Muốn nói lại thôi. Vẻ mặt vẻ làm khó. Đường đường sau khi thấy. Ngửa đầu đối với Trần Thần nói thúc thúc. Hắn thoạt nhìn thật sự rất sốt ruột. Ngươi hay vẫn là cùng hắn đi thôi. Nơi này có ta là được rồi. Như vậy à. Tốt thúc thúc nghe lời ngươi. Con gái đều nói như vậy rồi. Trần Thần lúc này mới thả tay xuống ở bên trong sống. Tiếp nhận Tiết Vạn Thành truyền đạt khăn mặt lau. Đi tới một bên dưới đèn đường. Ngồi dưới đất thản nhiên nói đi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngài tọa trấn kinh thành về sau. Trương lão bớt thời giờ đi qua xin Tân Bắc Bớ một cái tiếp nhận hết sinh hóa cải tạo gen chiến sĩ. Đây là hắn lại lần nữa tiến hóa sau trắc đi ra thân thể số liệu. Ngài xem một chút đi. Tiết Vạn Thành đem văn bản tài liệu mở ra sau đưa tới. Trần Thần ngắm thêm vài lần có chút kinh ngạc mà nói thân thể cứng đờ không sợ viên đạn. Lực lượng trên phạm vi lớn tăng lên, một quyền oanh ra 2.000 cân lực đạo. Tốc độ 15 mễ mơ diệu. Sau khi bị thương tự lành năng lực là nguyên lai gấp 2 đã ngoài. Người này là cái gì cấp bậc võ giả? Nửa bước tông sư. Không, chỉ là bình thường ám kình cao thủ. Tiết Vạn Thành nhỏ giọng nói. Ui, lợi hại a! Trần Thần nhớ mày. Sinh hóa cải tạo sau đứt gen chiến sĩ thực lực toàn diện tăng vọt. Bình thường ám kình võ giả tự có thể địch nổi hóa kình cao thủ. Khôi phục năng lực cùng kháng đòn năng lực càng là so tôn sư còn khủng bố. Rất giỏi. Thật là khoa trương. Nhưng cũng may lão mỹ sinh hóa kỹ thuật còn xa xa không tính là hoàn mỹ. Lại chỉ có gen tiến hóa qua siêu cấp chiến sĩ mới có thể lại tiến hành sinh hóa cải tạo. Xác suất thành công cũng không cao. Bởi vậy Trương lão cho rằng cái này chi mới đứt bạo long chỉ có thể đi tinh anh lộ tuyến. Số lượng sẽ không rất nhiều. Tiết Vạn Thành nói. Trần Thần gật gật đầu. Trầm ngâm sau một hồi đem văn bản tài liệu ném qua một bên nói bình thường sinh hóa chiến sĩ không phải sợ. Mấu chốt là bao lơ. Ta nhớ được hắn tiếp nhận lần thứ hai gen tiến hóa kỹ thuật về sau. Tiến hóa trình độ đến 80%. Lại tiến hành sinh hóa cải tạo. Vậy thì thật sự có thú vị. Tiết Vạn Thành phụ họ nói đúng. Cái này người sớm muộn muộn là chúng ta để thập cục sức lực địch. Trương lão vốn định kích hắn ra tay cùng hắn so chiêu. Nhưng bao lơ tự hồ không tại Bạo Long tổng bộ. Bỏ mặt Trương lão thông dong ly khai. Không có lẽ a. Bạo Long hôm nay chỉ có hắn mới cũng coi là cao thủ chân chính. Tên kia không tọa trấn hang ổ đi làm gì rồi hả? Trần Thần trong mắt tinh mang lập lòe. Cái này cũng không rõ ràng rồi. Bao lơ 5 năm này đến ru rú trong nhà. Rất ít lộ diện. Chúng ta cũng không có về hắn là bất luận cái gì tư liệu. Nhưng đây chính là hắn đáng giá chúng ta coi trọng địa phương. Tiết Vạn Thành nói. Ngươi nói rất đúng. Trần Thần nghĩ rồi nói ra như vậy đi. Ngươi lại để cho người mau chóng xác định bao lơ gần đây hành tung. Đã có tin tức lập tức cho ta biết. Thằng này khẳng định có vấn đề. Ta không muốn lại bỏ mặt hắn rồi. Vâng, ta hiểu được. Tiết Vạn Thành vội vàng rời đi. Trần Thần đứng dậy vỗ vỗ quần áo lao động bên trên tro bụi. Ngắm nhìn bốn phía. Đã thấy đường đường đi tới cách đó không xa một cái bé ăn mày trước người. Đem một bã thịt dê đặt ở trong tay của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 804 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 804-33, chúng ta về nhà a. Cái này bé ăn mày cùng đường đường không sai biệt lắm đại. Tóc khuôn mặt nhỏ nhắn khô héo. Xem xét cũng biết là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành đấy. Nho nhỏ thân hình gầy trơ cả xương. Chân trái đã tàn tật. Đầu gối phía dưới bộ vị bị đoạn đi. quần áo đơn bạc lam lũ, co rút ở góc tường lạnh run. Trần Thần nhìn hắn một cái sau đi đến trước. Vừa vặn nghe thấy Đường Đường đang hỏi hắn đã trễ thế như vậy vì cái gì không trở về nhà. Bé ăn mày ấp uống đấy, vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên nam tử. Trần Thần than nhẹ một tiếng. Đơn thuần tiểu nha đầu sao sẽ biết nhân thế gian hiểm ác cùng dơ bẩn. Hắn không cần nghĩ lại cũng biết. Cái này bé ăn mày nhất định là tên kia trung niên nam tử vơ vét của cải công cụ. Thù hắn quản khống. Không có hắn cho phép. Tiểu gia hỏa là không dám nói một câu đấy. Những này ăn mày từ nhỏ đã bị người bắt cóp. Hoặc dùng dược làm cho ác hoặc đánh gãy tay chân. Lại trải qua đơn giản huấn luyện sau phóng xuất hướng người ăn xin. Muốn tới tiền tự nhiên là quy cái đầu sở hữu tất cả. Chính mình có phần cơm ăn cũng không tệ rồi. Đây là tốt. Nếu bọn hắn lấy không đến tiền hoặc là lấy được thiếu đi. Không chỉ không có cơm ăn còn cũng bị độc đánh một trận. Có chút ăn mày bị đánh sau thường thường sẽ sinh bệnh nặng. Cái đầu cũng không để ý tới. Vẫn đang mệnh bọn hắn đi ra ăn xin. Nếu người thật sự không được tự đưa bọn chúng ném đi. Mặc kệ hắn tự sanh tự diệt. Chuyện như vậy cả nước ở đâu đều có cũng không phải cái lệ Trần Thần chỉ thấy qua không chỉ một lần. Đường Đường không hiểu trong lúc này đạo đạo. Còn một cái kình hỏi cái này hỏi cái kia. Hoàn toàn không có phát giác bé ăn mày trên mặt vẻ hoảng sợ càng lúc càng đậm đặc. Cách đó không xa trung niên nam tử kia trong mắt hung quang càng lúc càng liệt. Trần Thần cười cười tại ăn mày trong chén buông xuống một trương hồng da. Trung niên nam tử kia thần sắc lập tức nhiều mây chuyển tinh. Hướng cái đứa bé kia như có như không gật đầu. Ra hiệu hắn đây là đầu dê béo. Lại để cho hắn bác đồng tình lại hung ác làm thịt bên trên một đao. Ngươi không phải sợ. Đường Đường không là người xấu. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi đã trễ thế như vậy vì cái gì không trở về nhà. Tiểu nha đầu chưa từ bỏ ý định vẫn còn hỏi. Ta không có nhà. Bé ăn mày rốt cục lên tiếng. Làm sao lại như vậy? Đường Đường cảm thấy rất kỳ quái, lại hỏi cái kia ba ba mụ mụ của ngươi đâu này? Bọn hắn ở đâu? Ta không biết. Theo ta bắt đầu hiểu chuyện ta tự không có cha mẹ. Ăn mày sợ hãi mà nói. Vậy ngươi thật đáng thương cùng Đường Đường trước kia đồng dạng đáng thương. Tiểu nha đầu tự hồ là nghĩ tới chính mình tao ngộ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút ảm đạm. Trần Thần trong nội tâm không phải tư vị. Ôm lấy con gái nho nhỏ thân thể cũng không biết nên nói cái gì tốt. Tiểu nha đầu tự tại hắn trong khuỷu tay ngửa đầu nhìn nhìn hắn. Lại đối với bé ăn mày nói từng tiểu hài tử đều có ba ba mụ mụ của mình. Ngươi cũng có đấy, ngươi vì cái gì không đi tìm bọn hắn. Bé ăn mày không ra. Ngơ ngác nhìn mình tàn tật chân trái. Lại nhìn một chút cái kia tràn đầy dữ tợn trung niên nam tử. Vành mắt đột nhiên đỏ lên. Nước mắt từng giọt chảy xuống. Ngươi vì cái gì khóc à? Nếu như ngươi muốn tìm cha mẹ, Đường Đường có thể giúp ngươi. Tiểu nha đầu thấy hắn khóc rồi, có chút không liệu, đột nhiên lại giống như nhớ ra cái gì đó, chạy chậm đến đồ nướng quán đem đêm nay kiếm được tiền đều lấy đi qua. Đặt ở bé ăn mày trong tay nói những này tất cả đều cho ngươi. Đường Đường còn có rất nhiều tiền. Ngày mai ta cũng mang đến cho ngươi. Như vậy ngươi tự có đầy đủ tiền đi tìm cha mẹ rồi. Trần Thần đối với con gái thiện lương vô cùng vui mừng. Có thể hắn cũng biết cho dù tiểu nha đầu cho cái này bé ăn mày nhiều hơn nửa tiền cũng vô dụng. Cái này hài tử đáng thương còn là không thể nào trở lại cha mẹ mình bên người. Đường đường việc thiện tối chung cũng chỉ hội mập một lũ hỗn đảng hầu bao. Hơn. Ây. Khà. Xa xa trung niên nam tử kia chứng kiến cái này một chồng chừng tiểu hai vạn nhân dân tệ. Trong đôi mắt tràn đầy tham lam sợ hãi lẫn vui mừng. Kìm lòng không được quất thẳng tới khí. Trần thần tâm tình đột nhiên thoáng cái trở nên vô cùng ác liệt. Vốn hắn không muốn xen vào việc của người khác. Dù sao cho dù hắn ra tay cứu được cái này bé ăn mày thì phải làm thế nào đây? Trên đời này có quá nhiều cùng hắn người đáng thương. Chính mình cứu được một cái cứu không được sở hữu tất cả. Nhưng chứng kiến trung niên nam tử kia làm cho người thần sắc chán ghét về sau. Hắn lại cải biến chủ ý. Bởi vì hắn không thể chịu đựng được ái nữ thiện lương bị người khác cho vô tình giày xéo. Bé ăn mày cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Có chút không biết làm sao. Kinh ngạc nhìn xem trước người hai người. Trần thần hướng hắn cười nói thu lại a. Những điều này đều là ngươi được rồi, không có người có thể cướp đi. Còn có, ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ là muốn về nhà? Nếu như ngươi muốn tự lớn tiếng nói với ta, ta có thể cho ngươi trở lại ba ba mụ mụ của ngươi bên người. Xa xa trung niên nam tử kia sắc mặt thoáng cái thay đổi, hung dữ trừng hướng về phía bé ăn mày. Cái đứa bé kia đột nhiên rùng mình một cái. Sợ hãi cúi thấp đầu xuống, run rẩy mà nói không, không muốn. Thật sự không muốn sao? Trần thần thản nhiên nói ngươi thật sự tình nguyện mỗi ngày nhẫn cơ thụ đông lạnh. Mỗi ngày ngồi trên đường hướng người ăn xin. Mỗi lần lấy không đến tiền sau khi trở về bị người đòn hiểm. Cuối cùng không có giá trị lợi dụng bị người đi trong đống rác quăng ra. Nhìn mình chậm rãi chết đi cũng không muốn về nhà. Không muốn trở lại cha mẹ bên người. Bé ăn mày nghe đến đó toàn thân run rẩy tiền trong tay đều bị hắn trảo trở thành đoàn. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi lớn tiếng nói với ta ngươi muốn về nhà. Ta thì có thể làm cho ngươi về nhà. Tuy nhiên ngươi thiếu đi nửa cái chân. Nhưng lộ y nguyên tại ngươi dưới chân. Mấu chốt ở chỗ ngươi lựa chọn như thế nào? Trần thần mặt không biểu tình mà nói. Tiểu tử, ngươi bới móc đúng không? Bé ăn mày chưa kịp lên tiếng. Cái kia nổi giận trung niên nam tử đã đi tới. Thần sắc âm lệ nhỏ giọng quát ta cảnh cáo ngươi. Không nên quản không cần lo cho. Nếu không hội cho mình gây đại phiền toái đấy. Trần thần không để ý đến uy hiếp của hắn. Thẳng tắp nhìn chăm chú lên trước người bé ăn mày. Âm thanh lạnh lùng nói chuyện. Nói ra trong lòng ngươi chân thật nghĩ cát. Không cần sợ hãi cũng không cần có chỗ băn khoăn. Lớn tiếng đem ngươi muốn nói đều nói ra. Cái khác đều không cần quản. Hát thật đúng là có không sợ chết đấy. Trung niên nam tử kia cười lạnh một tiếng. Rút ra bên hông lọ so đao. Huy vũ hai cái sau hung thần ác sát mà nói tiểu tử. Ngươi muốn làm người tốt. Ta tự cho ngươi muốn chết người. Ngươi tin hay không? Thúc thúc ngươi tốt nhau nhau a, đường đường không thích ngươi. Tiểu nha đầu được chi thanh thiện ác. Ra tay như điện. Trong khoảnh khắc đưa hắn lò xo đao đoạt đi qua. Song chưởng vỗ đem hắn sụp đổ trở thành hai đoạn. Đón lấy bắt lấy tay của người kia. Một phát kình đưa hắn văng ra hơn 10 thước xa. Rút. Trần thần xoa bóp á nữ má phấn. Lại nhìn về phía ngốc như vậy bé ăn mày nói hiện tại dám nói đi à nha. cái đứa bé kia lấy lại tinh thần, rốt cục đã có dũng khí, nhẹ giọng yếu ớt mà nói ta muốn về nhà. To hơn một tiếng, nghe không được. Trần Thần trầm giọng nói. Bé ăn mày khẽ giật mình. Đón lấy mặt tự chầm chậm đỏ lên rồi. Dãy du lấy bò lên. Đến mức nổi gân xanh. Một bên khóc lớn một bên hô lớn ta muốn về nhà. Thúc thúc ta thật sự muốn về nhà. Rất tốt. Trần Thần vỗ vỗ đầu của hắn. Lại đem hắn bế lên. Đi đến cách đó không xa một nhà quầy hàng trước. Nhìn xem cái kia tháo vát thanh niên nói đường đóng kịch rồi. Ngươi mì hoàn thánh làm được khó như vậy ăn. Cả đêm bán không ra ba chén còn không thay đổi đi. Nói ngươi không có vấn đề chính ngươi đều không tin. Thanh niên kia cười khen một tiếng, gãi gãi đầu nói cục tòa, nguyên lai ngài đã sớm đã nhìn ra. Ngươi cứ nói đi. Một cái bán mì hoàn thánh đều có nửa bước tôn sư thực lực, ngươi cho ta ngốc à. Trần Thần mắt trắng không còn chút máu. Lại đem trong ngực bé ăn mày đưa tới. Nói ra đứa nhỏ này tự giao cho ngươi rồi. Thay ta tìm được cha mẹ của hắn. Vâng, cục tòa yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tháo vát thanh niên trịnh trọng gật đầu. Còn có Trần Thần nhìn cái kia ăn mày chân trái. Đã viết một trương 100 vạn chi phiếu. Thản nhiên nói dùng số tiền kia cho hắn an cái chi giả. Dư thừa một lần nữa cho cha mẹ của hắn. Minh bạch ý của ta sao? Ta minh bạch. Thanh niên một điểm tự thấu. Tốt đi thôi. Trần Thần phất phất tay. Đợi một chút. Tiểu nha đầu đột nhiên lên tiếng. Nàng tuy nhiên đơn thuần lại không ngu ngốc. Đã hiểu cái này ăn mày bất hạnh tao ngộ. Liền nhìn xem Trần Thần. Vẻ mặt chờ mong mà hỏi ba ba. Ngươi có thể lại cứu cứu đồng bạn của hắn sao? Ta muốn khẳng định còn có rất nhiều người cùng hắn từ nhỏ đã bị cái kia bại hoại cho bắt cóc rồi. Bọn hắn rất đáng thương đấy. Sao đường đường còn có thể thương? Ngươi cứu cứu bọn họ a! Trần Thần bị con gái cái này âm thanh ba ba cho kinh choáng váng. Nửa ngày mới hoàn hồn. Lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ngồi xổm người xuống vòng lấy tiểu nha đầu hông dắt nói ngươi vừa rồi hô ta cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi lại hơn một tiếng được không? Đường đường rồi lại không chịu rồi. Trần Thần tuy nhiên cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cũng biết dục tốt bất đạt. Con gái chịu gọi hắn một tiếng ba ba tự cho thấy bọn hắn phụ nữ quen biết nhau một ngày đã không xa. Chỉ cần nhiều điểm kiên nhẫn. Hết thảy sẽ nước chảy thành sông. Tâm tình thật tốt hắn nhìn về phía cấp dưới cười nói lại có nhiệm vụ mới rồi. Ngươi hiểu hay sao? Tháo vát thanh niên bất đắc dĩ gật đầu. Đi đến cái kia hôn mê trung niên nam tử trước người đưa hắn bắt lại. Vội vàng biến mất tại trong màn đêm. Trần Thần thấy hắn đi rồi, xoay người sờ sờ con gái vĩnh lên rớt sống mũi nhỏ hỏi đã hài lòng sao? Ân! Đường đường vui vẻ nở nụ cười. Thỏa mãn là tốt rồi. Trần Thần ôm lấy nàng đi. Ngươi tiểu như tỷ tỷ các nàng muốn không ứng phó qua nổi rồi. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Đường đường lại đột nhiên nói thúc thúc ta muốn về nhà. Đi. Bán xong đồ đạc chúng ta trở về ra. Vừa rồi ngươi đem tiền đều cho cái kia tiểu bằng hữu. Chúng ta được đuổi tại thu quán trước đem tiền vốn lợi nhuận trở về. Bằng không thì tự lỗ vốn rồi. Trần Thần nhất thời cũng không có nghĩ sâu vào. Không sao, ta hiện tại tự muốn về nhà. Trần Thần một cái giật mình. Đột nhiên ngừng trú bước chân. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem con gái. Tiểu nha đầu ý tứ chẳng lẽ là hồi trở lại Tùng Thành, hắn khiếp lệ lâu như vậy, Đường Đường cũng không chịu cùng hắn đi. Như thế nào hôm nay đột nhiên thoáng cái suy nghĩ cẩn thận rồi hả? Cũng không biết là khi nào, trong khuỷu tay nho nhỏ bộ dáng trong mắt đã có nước mắt. Êm đẹp khóc cái gì à? Trần Thần cực kỳ đau lòng. Tiểu cô nương lau nước mắt nói, ba ba, ta muốn mụ mụ rồi, chúng ta về nhà a. Một tiếng này ba ba, Trần Thần có thể nghe được rành mạch rõ ràng. Nước mắt lập tức không bị ướt thuốc, vô thanh vô tức chảy xuống. Đợi lâu như vậy, trông mong lâu như vậy, hắn rốt cục nghe được con gái nhận thức chăm chú thực thống thống khoái khoái hô hắn một tiếng ba ba. Đã đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Còn có cái gì tốt chưa đủ đây này? Tốt, về nhà, ba ba mang ngươi về nhà. Trần Thần kích động hôn một chút tiểu nha đầu mi tâm. Ôm chặt nàng đi nhanh hướng phía trước đi. Ban đêm gió lạnh lãnh liệt, tâm lại ôn hòa như xuân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 805 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 805 một nhà đoàn viên Tùng Thành ven biển cảng. Người Trần gia sớm đuổi đến nơi này, nghênh đón một cái bọn hắn mong đợi thật lâu tiểu sinh mệnh. Đường Đường sự tình, Trần Thần không có giấu diêm cha mẹ, cho nên tại ngay từ đầu nghe nói hắn có một 6 tuổi đại con gái về sau, người trong nhà đều khó tiếp thụ, oán trách hắn quá qua loa, quá làm ẩu. Bất quá về sau, đem làm Trần Thần đem sự tình một năm một mười nói rõ ràng, tiểu nha đầu ta ngộ lại để cho bọn hắn sinh lòng đồng tình. Đặc biệt là hắn mẹ, càng là mắt nước mắt lưng tròng muốn hắn mau chóng đem cái này nhóc đáng thương mang về nhà nhận tổ quy tôn. Bởi vậy, tại biết được Đường Đường hôm nay muốn trở về, cả nhà già trẻ đều ngay ngắn hướng xuất động. Lão đầu tử, ta là nằm mơ đều không muốn qua chúng ta vậy mà sẽ là tiểu tam lập đầu công cái thứ nhất khai chi tán diệp. Chương Vân Hưng phấn dắt lấy trượng phu tay nói, ta rõ ràng trì độn tự thăng cấp làm nai nai rồi, thật biết điều. Cái này còn không phải ngươi thói quen hay sao? Trần Đức tuy nhiên trong nội tâm cũng thật cao hứng, nhưng biểu hiện ra cũng rất là nghiêm túc. Khẽ nói, mẹ nuông chiều thì con hư. Nếu ngươi nghe ta không cho hắn tại bên ngoài pha trộn, tiểu tử kia hiện tại khẳng định cùng lão đại lão nhị đồng dạng quy củ đấy. Như thế nào hội 15-16 tuổi lúc tự nữ nhân một đám? Như thế rất tốt. An toàn biện pháp không có làm tốt. Cho ta cả ra một cái cháu gái ra. Lão tử còn bất mãn 50 a. Bất mãn 50 làm sao vậy? Bất mãn 50 không thể làm gia gia rồi hả? Ngươi còn đừng thối lấy khuôn mặt. Người ta tiểu hài tử có nguyện ý hay không nhận thức ngươi cái này ra ra hay vẫn là hai chuyện đây này. Chương Vân trắng rồi trượng phu liếc. Trần Đức bị sặc đến một hồi cười khổ. Chương Vân thấy hắn đầu hàng, lại nhìn về phía bên người con trai trưởng đại nữ nhi nói, còn các ngươi nửa lưỡng. Tiểu tam đều có nữ nhi. Có phải hay không các người cũng muốn hạ điểm công phu giải quyết thoáng một phát cả đời đại sự à? Trần Khoan gãi gãi đầu nói, mẹ, ta tuổi mụ mới 26, lại vừa mới bắt đầu công tác. Nam tử hán đại trượng phu muốn dùng sự nghiệp làm trọng, ta hay vẫn là chờ một chút đi. Ngài muốn nóng lòng tự thúc thúc tỉ, nàng thế nhưng mà gái lỡ thì rồi. Trần Hiểu Linh vô cùng khinh bỉ thằng này tử đạo hữu bất tử bần đạo hành vi, thở phì phì mà nói, cái gì gái lỡ thì. Bổn tiểu thư thanh xuân tướng mạo đẹp, ở đâu già rồi? Hơn nữa, ta cũng không phải không có người truy. Chỉ là còn không có đụng phải một cái lại để cho ta tâm động nam nhân. Cho nên thà thiếu không ở mà thôi. Ngược lại là ngươi, lên đại học lúc vùi đầu khổ đọc. Công tác tập trung tinh thần hướng bên trên bò. Ngươi có giao qua bạn gái sao? Trần Khang bị vạch trần nội tình, xấu hổ hỏi ngược lại ngươi có tư cách gì nói ta, chẳng lẽ ngươi bạn trai? Ta có thể nghe nói. Đại nhất lúc truy ngươi người có một cái tăng cường doanh. Đại nhị lúc tự chỉ có một liền rồi. Đến đại học năm 4 càng là giảm mạnh đến chỉ còn lại có cái vị mấy. Hiện tại ngươi nghiên cứu sinh đều muốn tốt nghiệp, xin hỏi Trần tiểu thư bên người còn có mấy nam nhân tại truy. Ai cần ngươi lo, dù sao bổn tiểu thư không lo không có người truy. Trần Hiểu Linh tuy nhiên lẽ thẳng khí hùng, nhưng thấy thế nào đều chột dạ được vô cùng. Được rồi, hai người các ngươi đừng chó chê mèo lắm lông, đều cho ta làm thí điểm nhanh. Ngàn vạn đừng làm thừa nam thừa nữ. Chương Vân tràn đầy cảnh cáo chi sắc. Lại đối với con gái nói đặc biệt là ngươi. Ta nghe nói ngươi còn muốn đọc tiến sĩ. Đừng nói giỡn. Tranh thủ thời gian cho ta chết đi cái này đầu tâm. Nữ hài tử mọi nhà muốn cao như vậy đứt bằng cấp có làm được cái gì? Điểm này ta hoàn toàn đồng ý. Trần Đức thật vất vả tìm được lên tiếng cơ hội. Trầm giọng nói Hiểu Linh. Ta cũng không hy vọng ngươi đi đọc tiến sĩ. Ngươi cũng không muốn. Chờ ngươi đọc xong tiến sĩ ít nhất cũng 30 rồi. Còn thế nào lập gia đình? Ta có thể nghe nói, hiện tại không tốt nhất gả đúng là nữ tiến sĩ, ngươi cần phải hiểu rõ a. Trần Hiểu Linh bị cha mẹ vây công. Lập tức bại hạ trận ra. May mắn đúng lúc này. Một khung quân dụng phi cơ trực thăng theo mây xanh trong phá không lướt đến. Lúc này mới tính toán giải nàng vây. Khoang thuyền cửa mở ra về sau. Trần Thần Lôi kéo Đường Đường tay đi xuống. An Nguyệt Tiêu Mị Nhi theo sát tại đây đối với phụ nữ sau lưng. Lại đằng sau tự là nhìn cái gì đều mới lạ khe the rinh cùng vẻ mặt mất hướng Lâm Tiểu U. Ta nói các ngươi về nhà trở về gia tốt rồi, vì cái gì túm bên trên ta. Tiểu tham tiền cực kỳ bất mãn. Nàng vừa phát bút tiền của Phi Nghĩa. Hôm nay thân gia 10 tỷ. Đang chuẩn bị quá thời hạn trông mong hồi lâu phú tỷ sinh hoạt đâu rồi. Không có nghĩ rằng lại bị Trần Thần cho cường hành dẫn tới cái này tòa bờ biển tiểu thành thị. Đương nhiên đầy bụng câu oán hận. Ôi, ngươi đều nhắc tới một đường rồi, có thể hay không yên tĩnh. An Nguyệt có chút đau đầu nhìn xem nàng nói chúng ta cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi đại ở kinh thành không an toàn. Làm sao lại không an toàn rồi hả? Bà cô lại không với các ngươi tự như ở đâu đều có địch nhân. Nói sau ta trước kia cái này hơn 20 năm không đều qua phải hảo hảo đấy. Ai lại đột nhiên có bệnh để đối phó ta? Lâm Tiểu U ở đâu chịu tin An Nguyệt lý do thoái thác? Trần Thần nhìn nàng sau khẽ thở dài trước kia không có không nhắc tới bày ra về sau cũng không có. Ngươi sẽ không hiểu đấy. Tự an tâm cùng ta cùng một chỗ ở a. Nếu ngươi ra sai lầm, cái kia vừa xong tay 10 tỷ nhưng là không còn ngươi chuyện gì. Hay vẫn là chiêu này có tác dụng? Vừa nhắc tới tiền, Lâm Tiểu U liền thỏa hiệp rồi. Nhưng nàng rất nhanh lại có vấn đề mới đúng rồi. Các ngươi có thể hay không nói cho ta một chút vì cái gì Tô Y Y lớn lên giống như vậy ta? Ta vừa nhìn thấy nàng lúc lại càng hoảng sợ còn cho là mình có một song bào thai muội muội đây này. An Nguyệt Tiêu Mị Nhi ngay ngắn hướng ánh mắt một hồi phiêu hốt, nhìn về phía bên người nam nhân. Trần Thần thản nhiên nói cái này có cái gì kỳ quái. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Hai người lớn lên giống rất bình thường a. Đây chỉ là trùng hợp. Ta muốn cũng thế. Lâm Tiểu U tự giễu nói nàng là danh môn quý nữ thiên kim tiểu thư. Ta là cùng khổ người ta giả nha đầu. Có thể cùng nàng trèo lên cái gì thân. Bất quá ta hiện tại rốt cục minh bạch năm đó ngươi nhìn thấy ta lúc vì cái gì như vậy kinh ngạc. Thì tại sao lần nữa nhường nhịn ta giúp ta rồi. Nguyên lai bất quá là bởi vì ta lớn lên giống nàng. Trần Thần nghe được nàng nói như vậy lúc khó miệng co quắp rút. Thần sắc rất là phức tạp. Một lúc sau nhỏ giọng nói ta thừa nhận. Trước kia ta đối với ngươi tốt đích thật là bởi vì Nhưng bây giờ không phải là rồi. Vì cái gì? Lâm Tiểu U khó hiểu mà hỏi. Ngươi cái đó đến như vậy nhiều vì cái gì? Trần Thần xoa bóp nàng khuôn mặt nói ngươi chỉ cần nhớ rõ. Về sau ta sẽ đối với ngươi so với tất cả mọi người tốt như vậy đủ rồi. Đang nói. Người nhà chạy ra đón chào. Chương Vân con mắt tập trung tại nhi tử bên người tiểu nữ hài trên mặt tự không có ly khai qua một khắc. Nếu như nói nguyên lai trong nội tâm còn có một tia không tin. Như vậy tại nhìn thấy cháu gái bộ dạng về sau. Nàng 100% xác định. Đây nhất định là Trần gia huyết mạch. Đường đường có chút sợ người lạ. Mèo tại ba ba sau lưng. Đừng sợ, đây là ngươi Nai Nai, gọi Nai Nai a. Trần Thần cúi người ôm nàng khuyên nhủ. Tiểu nha đầu hay vẫn là thật biết điều đấy, tuy nhiên có chút khẩn trương, nhưng vẫn là nhẹ nhàng hơn một tiếng. Thật tốt, đều đã lớn như vậy rồi, lão đầu tử ngươi xem, đường đường cùng tiểu tam nhiều như a. Chương Vân vui cười hư mất. Thật là như Trần Đức thần sắc có chút hoảng hốt. Người khác có lẽ không biết là. Nhưng hắn cùng thê tử là rõ ràng nhất bất quá rồi. Tiểu nhi tử cùng cháu gái lớn như vậy lúc. Hai người quả thực rất giống. Chỉ là đáng tiếc nhi tử khi còn bé trong nhà điều kiện không tốt. Không có thể cho hắn nhiều đập mấy trương chiếu. Bằng không thì hiện tại tìm ra đối lập thoáng một phát khẳng định rất thú vị. Thật đáng yêu tiểu nha đầu a, tới tới tới cho cô ôm một cái. Trần Hiểu Linh ngồi xổm người xuống dang hai tay. Đường đường nhìn ba ba liếc thấy hắn sau khi gật đầu mới đi tiến lên. Tốt chìm a, tiếp qua vài năm cô tự ôm bất động rồi. Trần Hiểu Linh hôn một chút tiểu nha đầu. Ngươi ôm bất động cũng đừng gượng chống coi chừng ngã, hãy để cho ta cái này làm bá bá đến ôm a. Trần Khang lách vào tới muốn cướp, Trần Hiểu Linh tự nhiên không để cho, hai người tranh giành bắt đầu. Trần Thần sau khi nhìn thấy cười cười. Đi vào Hứa Phượng Hoàng bên người. Kéo tay của nàng nói mấy ngày nay vất vả ngươi rồi. Không khổ cực, trong nhà rất bình tĩnh, chuyện gì đều không có phát sinh. Xinh đẹp thuộc phụ cười nói. Trần Thần lại biết nàng nói dối. Hứa Phượng Hoàng muốn thủ hộ người nhà an toàn. Ngày đêm đề phòng âm thầm địch nhân. Nhất định là cực kỳ phí sức đấy. Chỉ nhìn nàng vẻ mặt ủ rũ đã biết rõ mấy ngày qua nàng đều không ngủ qua một cái an ổn cảm giác. Đường đường lại tại lúc này chạy tới. Đôi mắt trông mong nhìn cái này xinh đẹp nữ nhân hồi lâu mới hỏi nói ba ba. Đây là mẹ ta sao? Cũng có thể xem như thế đi. Hứa Phượng Hoàng là nữ nhân của hắn. Đường đường là nữ nhi của hắn. Các nàng tuy nhiên không phải thân mẫu nữ. Nhưng tiểu nha đầu hô xinh đẹp thuộc phụ một tiếng mụ mụ cũng không có gì không ổn. gặp tiểu cô nương có chút mơ hồ. Trần thần ôm lấy nàng nói mụ mụ ngươi hôm nay không có tới. Ta hiện tại tự mang ngươi đi gặp nàng được không? Đường đường thần sắc ảm đạm, ủy khuất mà nói vì cái gì mụ mụ chưa có tới. Là nàng không thích ta sao? Như thế nào hội? Mụ mụ ngươi rất là oa thiết ngươi rồi. Nàng là có chuyện mới tới không được đấy. Ngươi đừng đa tưởng. Ta vậy thì mang ngươi nhìn nàng. Trần thần kéo kéo con gái bàn tay nhỏ bé. Cùng người nhà lên tiếng chào hỏi về sau. Ngồi trên Trương Hắc Oa xe thẳng đến Ninh Huyên gia. Đều nói mẹ con liền tâm, nói được thật sự là tuyệt không giả. Sáng sớm, Ninh Huyên đã cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Làm chuyện gì đều hốt hoảng đấy. Tu bổ trong nội viện hoa cỏ lúc vậy mà đem hảo hảo một chậu cây thược dược cho cắt bỏ được chỉ còn lại có một đầu hành. Giặt quần áo lúc cũng không ngã tạo phấn. Chỉ dùng tay chà xát cả buổi. Có cảm giác tại con gái hôm nay rất không đúng. Ninh phụ liền lại để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Vì vậy Ninh Huyên an vị tại ngân sam dưới cây. Hai con ngươi vô thần nhìn xem viện trước đường nhỏ ngẩn người. Cũng không biết qua bao lâu. Xa xa đi tới một lớn một nhỏ hai người. Ninh Huyên đồng tử chậm rãi bắt đầu tập trung. Càng lúc càng sáng. Cuối cùng đem làm trần thần lôi kéo đường đường tay đi đến trước người của nàng lúc. Mỹ phu nhân phát giác nàng đã rơi lệ đầy mặt. Ninh Huyên không biết mình tại sao phải khóc. Nàng muốn cười đấy. Nhưng nước mắt lại điểm một chút chảy xuống. Hoàn toàn không bị khống chế. Trần thần khó mắt cũng ê ẩm đấy. Hắn ngồi xổm người xuống nhẹ khẽ đẩy đẩy tiểu nha đầu. Đường đường tự hồ đã minh bạc. Nước mắt cũng đi theo lạch cạch rơi đi xuống. Chớ làm nhiều lời bởi vì máu mủ tình thâm. Làm gì giải thích lúc này im ắng thắng có âm thanh. Trần thần khóc. Ninh Huyên cũng khóc. Đường đường càng là khóc đến khóc không thành tiếng. Người một nhà lần thứ nhất đoàn tụ dĩ nhiên là khóc trở thành một đoàn. Nhưng ai có thể quản? Ai lại dám quản? Bọn hắn cái này cả nhà vì hôm nay đoàn viên đã trải qua quá nhiều gặp trắc trở. Ninh Huyên trơ mắt ếch ra nhìn con gái bị người đoạt đi. Cuối cùng thiếu chút nữa đã chết. Trần thần vì cứu nàng hóa thân thành ma. Cơ hồ vẫn lạc. Đường đường tại trong tả lót tự cùng cha mẹ chia liền. Tại trên mũi đao dãy du lấy lớn lên. Nếu không là may mắn nhất định vĩnh viễn cũng không cách nào nữa nhìn thấy ba ba mụ mụ của mình. Vận mệnh đùa bỡn nhà này người 6 năm. Rốt cục vẫn phải bị bọn hắn bóp chặt yết hầu. Từ nay về sau, lại cũng không có cái gì lực lượng có thể tách ra bọn hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 806 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 806 đẹp nhất tốt thời gian đường đường khóc mệt sau ghé vào trần thần trên người ngủ rồi. Ninh Huyên nhìn xem con gái ngây thơ không thoát khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt dễ thương vừa đỏ rồi. Tại nhìn thấy tiểu nha đầu một khắc này. Từng màn chuyện cũ như vân yên tại trước mắt nàng thổi qua. Nàng nhớ tới sở hữu tất cả. Tìm về đã từng mất đi đấy. Tuy nhiên vẫn đang đau nhức triệt nội tâm. Nhưng lại rất cảm kích trời xanh rủ xuống thương. Trần thần ôm mỹ phu nhân eo. Ninh Huyên tự tại tay của hắn ngọt khom ở bên trong. Hai người trong khoảng thời gian ngắn đều không biết nên nói chút gì đó. Theo giúp nhau căm thù. Hận không thể đối phương chết sớm một chút. Đến lẫn nhau vi dựa vào. theo như nhu cầu. Lại đến uổng phí hiềm khiếp lúc trước. Ám sinh tình tố. Hết thảy phản phức đều phát sinh ở ngày hôm qua. Đối với Trần Thần mà nói, Ninh Huyên cùng tình cảm của hắn có chút đặc biệt. Trên thực tế bọn hắn cũng còn không có yêu đối phương yêu đến có thể sinh hạ con gái tình trạng. Nhưng thiên ý trêu người. Cái thứ nhất vì hắn sinh hạ huyết mạch dĩ nhiên là năm đó cái kia mỗi ngày tính toán chính mình. Thiếu chút nữa đã muốn hắn mạng nhỏ nữ nhân này. Hồi tưởng lại thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại tự hồ là mệnh trung chú định. Ninh Huyên là hắn kiếp này một nữ nhân đầu tiên. Có lẽ tại một đêm kia, Nguyệt lão dây đỏ đã lặng lẽ cột vào bọn hắn ngón giữa. Bất luận bọn hắn thuận theo cũng tốt, dạy du cũng thế. Trốn không thoát đâu, cuối cùng trốn không thoát. Trần Thần có chút cảm khái. Hồi lâu sau nhịn không được hỏi, nếu như không phải thiên tôn con người làm ra bức ta quyết chiến bắt ngươi cùng Đường Đường, ngươi có phải hay không hội vĩnh viễn cũng không cho ta biết rõ ngươi đã có con của ta? Ninh Huyên trầm ngâm một lúc sau thản nhiên nói, ta không muốn lừa dối ngươi. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi đời này cũng đừng muốn gặp đến Đường Đường. Đều nói độc nhất là lòng dạ đàn bà, thật sự là tuyệt không giả. Trần Thần rất là bất mãn, con gái là của ngươi cũng là ta đấy. Ngươi dựa vào cái gì một người cất giấu không cho ta biết rõ? Ninh Huyên nhẹ vỗ về tiểu nha đầu trắng nõn nà đôi má, bình tĩnh mà nói, ngươi sinh khí cũng vô dụng. Tuy nhiên hiện tại nhắc tới có chút lỗi thời, nhưng từ vừa mới bắt đầu, nàng đến chính là một cái ngoài ý muốn. Hỷ hiểu được ngươi mua cái gì phá thuốc tránh thai, rõ ràng một điểm dùng đều không có. May mắn vô dụng. Bằng không thì ta ở đâu ra con gái? Trần Thần cười đến dương dương đắc ý. Ninh Huyên mắt trắng không còn chút máu, lại thở dài, kỳ thật xuất ngoại không bao lâu ta liền cảm giác được không đúng. Có đoạn thời gian thân thể đặc biệt dễ dàng mệt mỏi, làm cái gì đều đề không nổi tinh thần. Về sau càng bắt đầu buồn nôn phản đau xót nôn mửa. Lần này ta lại đần cũng biết chính mình là trúng ngươi chiêu. Trần Thần nhìn nhìn ngủ say con gái, nhỏ giọng hỏi, ngươi đều nói nàng đến là thứ ngoài ý muốn rồi, cái kia thì tại sao đem nàng sinh hạ đến? Ta nghĩ tới làm mất nàng đấy, thật sự. Ninh Huyên trầm lặng nói, thế nhưng mà ta làm không được. Có một lần ta đều đi tới giải phẫu gian cửa ra vào, nhưng tối chung hay vẫn là chạy trối chết. Ngươi biết không, cái kia đoạn thời kỳ ta thiên lúc trời tối nằm mơ, mơ tới có một nho nhỏ bộ dáng một mực đang bảo ta mụ mụ mụ mụ. Lòng ta đều bị nàng cho gọi mềm nhũn. Cho nên ngươi quyết định sinh hạ nàng, cũng không chỉ là vì vậy. Ninh Huyên nhìn xem hắn cười nói, lại nói tiếp, còn có một phần của ngươi công lao đây này. Ta, đúng vậy a, suốt ngoại ngày đó, ngươi không phải nữa hay nói giỡn nữa là rất nghiêm túc khích lệ ta đừng ăn thuốc tránh thai. Nếu mà có được con của ngươi tự sinh hạ ra, tương lai cũng tốt có người dưỡng lão sao? Nói thật, lúc ấy ta từng động tâm, nhưng nghĩ đến con đường phía trước hung hiểm lại buông tha cho quyết định này. Thật không nghĩ đến tạo hóa trêu người. Ninh Huyên nói khẽ, nếu như cái này là thiên ý, như vậy ta tại sao phải cãi lời? Cho nên ta mới quyết định mạo hiểm sinh hạ Đường Đường. Trần Thần âm thầm may mắn, lại đối với con gái nhiều thêm vài phần ái nấy. Tiểu nha đầu đánh bại sinh đến cái thế giới này thật sự quá không dễ dàng. Bất luận là Ninh Huyên hay là hắn, đều đã từng thiếu chút nữa bóp chết cái này tiểu sinh mệnh. Mỹ phu nhân thấy hắn nhìn xem đường đường xuất thần, lại nhỏ giọng nói tuy nhiên ta quyết định sinh hạ đứa bé này. Nhưng từ vừa mới bắt đầu ta tự không muốn qua cho ngươi biết rõ chuyện này. Bởi vì ta rất rõ ràng. Một khi ngươi biết được ta đã có cốt nhục của ngươi, nhất định sẽ mang ta đi. Đem ta biến thành ngươi tư sủng. Khi đó ta chỉ có điều đối với ngươi vừa mới có thêm vài phần tình ý. Còn xa không có đến nguyện ý với ngươi cả đời tình trạng. Cho nên ta vứt bỏ An Nguyệt phái tới bảo hộ người của ta. Một người trốn đi nha. Vậy bây giờ đâu này? Ngươi còn muốn chạy trốn sao? Trần Thần vuốt ve tiểu mỹ nhân trơn bóng như ngọc khuôn mặt nhẹ giọng hỏi. Nếu như ta nói muốn, ngươi sẽ thả đi ta sao? Ninh Huyên hỏi ngược lại. Không biết. Vậy ta còn trốn cái gì? Ninh Huyên cười nói kỳ thật tại ta sinh hạ đường đường về sau. Ý nghĩ của ta tự đã xảy ra một điểm biến hóa. Ta không muốn nàng chỉ có mụ mụ không có ba ba. Bởi vậy tại ngươi đến nước Anh gặp ta lúc. Ta cơ hồ muốn đầu hàng. Nhưng Ngô Đông Đông đến cùng hắn nói được cái kia lời nói lại để cho ta tạm thời cải biến tâm ý. Ta muốn đợi ngươi chứng minh ngươi cùng Ngô Khải Bang phụ tử chết không có liên quan đến sau lại mang theo con gái trở lại bên cạnh ngươi. Đáng tiếc một chiêu sai đầy bàn thua. Của ta nghĩ sai thì hỏng hết suýt nữa hại chính mình hại đường đường cũng hại ngươi. Trần Thần than nhẹ một tiếng. Vỗ vỗ Mỹ phu nhân tay nói được rồi. Đều đi qua. Chuyện trước kia tự đừng nói nữa. Hiện tại chúng ta người một nhà rốt cục đoàn viên. Về sau thật vui vẻ sống so cái gì đều trọng yếu. Không ta muốn đề, mỗi người đều nên vì mình làm ra quyết định chỗ diễn ra hậu quả phụ trách. Ninh Huyên vành mắt hiện hồng. Ôm hắn nhỏ giọng thúc thiết nỉ non nói tuy nhiên ngươi cũng không nói gì. Nhưng ta cũng không ngốc. Ta sinh hạ đường đường chuyện này làm được thật là che giấu. Nhưng ở ta mất trí nhớ về sau. Theo đạo lý ngươi có lẽ rất nhanh có thể biết được. Có thể sự thật là ngươi không có. Cái kia đã nói lên có nhân tướng cảm kiếp người toàn bộ diệt khẩu rồi. Đúng hay không? Trần Thần đã biết rõ việc này giấu diêm không nổi, liền trầm trọng nhẹ gật đầu. Ninh Huyên nước mắt chảy xuống. Khóc không thành tiếng mà nói là ta sai rồi. Là ta hại chết bọn hắn. Nếu như ta sớm chút nói cho ngươi đường đường sự tình, bọn hắn sẽ không phải chết rồi. Trên người của ta tội nghiệp cuối cùng cả đời cũng rửa không sạch. Ngươi đừng như vậy. Trên đời này không có ai biết chính mình tại thời khắc này làm ra sự tình sẽ ở tương lai dẫn phát cái dạng gì hiệu ứng hồ điệp. Nói sau ngươi cũng không phải cố ý đấy. Trần Thần lau nước mắt của nàng khuyên nhủ tốt rồi. Đừng khóc. Sự tình đã phát sinh. Ngươi bây giờ hối hận. Đem sở hữu tất cả tội nghiệp đều tính toán tại trên người mình cũng vô dụng. Yên tâm đi. Ta hội nghĩ biện pháp xử lý đấy. Tuy nhiên người chết không có thể sống lại. Nhưng tại kẻ sống mà nói, ít nhất ta còn có thể tận một điểm ít ở chi lực đến chuộc tội. Tuy nhiên như thế, có thể Ninh Huyên vẫn đang đắm chìm tại hối hận trong không cách nào tự kềm chế. Nàng tiếng khóc đánh thức đường đường. Tiểu nha đầu văng vê dụi mắt. Khó hiểu nhìn xem nàng hỏi mụ mụ. Ngươi tại sao khóc? Phải hay là không ba ba khi dễ ngươi rồi? Chưa, không có. Đang tại con gái mặt, Mỹ phu nhân không muốn nói thêm cái gì. Trần Thần xoa bóp tiểu cô nương má phấn trêu ghẹo nói như thế nào? Tại trong lòng ngươi, ta chính là cái xấu ba ba sao? Đường đường không có ý tứ gãi gãi đầu nói đương nhiên không phải. Ba ba là tốt nhất ba ba, chỉ là của ta không rõ mụ mụ tại sao phải khóc. Trần thần nhìn Ninh Huyên liếc cười nói mụ mụ ngươi chỉ là nhớ tới trước kia chuyện thương tâm của. Lát nữa nhi thì tốt rồi. Là thế này phải không? Tiểu nha đầu đen nhánh mắt to phốc lóe lên một cái. Nhảy đến trên mặt đất lôi kéo Ninh Huyên tay nói mụ mụ. Chuyện trước kia cũng đừng có còn muốn rồi. Đường đường về sau nhất định ngoan ngoãn đấy. Cam đoan không phạm một điểm sai cho ngươi thương tâm. Đường đường còn có thể bảo hộ ngươi. Không cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Đường đường thế nhưng mà rất lợi hại đấy. Ninh Huyên gặp con gái quơ quơ nắm tay nhỏ nghiêm trang bộ dạng. Nhịn không được lòng chua xót nở nụ cười. Ôm chặt cái này đáng yêu tiểu nha đầu. Cả nhà đoàn viên về sau, trải qua trần thần khuyên bảo, Ninh Huyên cũng mang theo phụ thân tiến vào trong nhà của hắn. Tháng tư phần Tô Y Y, Tề Loan Loan đã bắt đầu tốt nghiệp đại học trước thực tập. Hai nữ đều không có tiếp nhận trường học an bài, về tới bên cạnh của hắn.